chớ quấy rầy phi thăng. Chương 108, thu người, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Người Nguyên Cát Môn cầu kiến khẩn cấp. Tùng Hà nghe đệ tử nói, ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, mấy ngày trước hắn cùng môn chủ Nguyên Cát Môn từ biệt ở Vân Hoa Môn, nếu có chuyện gì, lúc ấy Song Thanh liền có thể trực tiếp nói với hắn, cần gì chờ tới bây giờ lại phái đệ tử truyền lời lại đây. Trong lòng tuy cảm thấy có chút kỳ quái, trên mặt lại không lộ ra cảm xúc. Tùng Hà cho người thỉnh người Nguyên Cát Môn tới. Thực mau một nam nhân trung niên tiến vào, móc ra lệnh bài trên người. Thuộc hạ là tùy tùng của môn chủ Nguyên Cát Môn, phụng môn chủ chi mệnh, có chuyện quan trọng hội báo quý tông. Tông chủ nhà ta bế quan tu hành, không tiện gặp khách. Nếu là chư vị không có chuyện quan trọng, có thể chờ tông chủ bế quan ra xử lý. Tùng Hà đem hiện trạng Liêu Quang Tông nói cho tùy tùng Nguyên Cát Môn. Trước khi thuộc hạ tới, môn chủ đã nói, nếu là tông chủ quý tông có việc thì báo cho phong chủ khác. Tùy tùng móc ra một cái hộp gỗ, tà tu phái con rối lẻn vào bị tông, lấy ích lợi dẫn đệ tử bị tông khởi tham lam chi tâm, may thay bị môn chủ phát hiện kế hoạch tà tu không thể thực hiện được. Đây là con rối mộc bị trúng một trường của môn chủ, lưu lại. Tùng Hà tiếp nhận hộp gỗ, mở ra, bên trong quả thực để một con rối mộc. Mộc nhân này làm thập phần tinh xảo, trên người con rối mộc nhân còn có vài đạo phù văn lợi hại nhất là mê hồn phù. Mê hồn phù cũng không thể hoàn toàn khống chế người, nhưng dễ dàng dẫn xuất dục vọng ở đáy lòng, người bị quản chế dục vọng, thường thường càng dễ dàng vứt bỏ nguyên tắc cùng tín niệm, làm ra việc sai lầm. Tùng Hà thở dài, hiện giờ tà tu tung ra loại thủ đoạn này, danh môn chính phái, chỉ sợ không thể lại ngồi chờ chết. Đa tạ Song Thanh môn chủ, Tùng Hà mời tùy tùng Nguyên Cát Môn ngồi xuống, nếu là môn chủ không ngại, ta phái vài đệ tử, đến quý tông môn ở tạm mấy ngày, không biết quý tông môn ý như thế nào. Cái cách nói này thật là uyển chuyển, trên thực tế chính là sợ tà tu trả thù Nguyên Cát Môn, làm Nguyên Cát Môn lâm vào khó xử. Tùng Hà nói như vậy thật ra là cấp Nguyên Cát Môn lưu đủ mặt mũi. Đa tạ phong chủ, tùy tùng Nguyên Cát Môn trong lòng vui mừng, trước khi đi môn chủ phân phó hắn, nếu là Liêu Quang Tông không có chủ động phái người lại đây bảo hộ bọn họ thì hắn phải nghĩ cách ám chỉ Liêu Quang Tông. May mà Liêu Quang Tông là người phúc hậu cũng không có làm hắn khó xử. Song Thanh dự tính không sai, hắn đem mộc nhân tà tu phái tới phá hủy không bao lâu sau, ban đêm, Nguyên Cát Môn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tà tu quỷ dị xâm nhập gặp người liền giết. Nhưng là kiếm trong tay đệ tử Liêu Quang Tông, lại há có thể nhìn cảnh lạm sát kẻ vô tội, liền có rất nhiều tà tu chết bởi tay kiếm tu. Nhìn đệ tử Liêu Quang Tông, nhìn lại đệ tử nhà mình, Song Thanh cảm thán thật sâu. Đệ tử Liêu Quang Tông ra tay sạch sẽ lưu loát. Chỉ là đệ tử kiếm pháp còn xuất sắc như thế, không biết trọng tỷ chân nhân lại là kiểu phong thái gì. Tà tu lần đầu tiên ám sát không thành công, lại phái người tới lần nữa, lại đều bị đệ tử Liêu Quang Tông cùng đệ tử Nguyên Cát Môn hợp lực chém giết, sau đó thì không hề tìm tới nữa. Có lẽ là bởi vì tà tu đã biết có đệ tử Liêu Quang Tông đóng giữ cho nên đem ân oán này tạm thời áp xuống. Song Thanh cũng không có bởi vậy thiếu cảnh giác, ngược lại thịnh mời đệ tử Liêu Quang Tông ở tạm tông môn, lý do chính là sợ những tà tu đó đợi bọn họ rời đi. Góc truyện audio.com, lại tấn công lần nữa lại đây. Liêu Quang Tông cũng lo lắng phát sinh loại sự tình này, cho nên để lại vài thân truyền đệ tử ở Nguyên Cát Môn. Khi mọi người cho rằng tà tu sẽ không lại đến, một tháng sau tà tu lại lần nữa ngóc đầu trở lại, thậm chí còn mang theo một ít pháp khí lực công kích cực kỳ cường đại. Đáng tiếc tà tu không nghĩ tới, Song Thanh ra mặt sẽ dày như vậy, rõ ràng không phải môn phái phụ thuộc Liêu Quang Tông, lại làm kiếm tu Liêu Quang Tông giúp đỡ. Tà tu trước khi chết nghĩ đại khái là tu chân giới vì sao có kiếm tu Liêu Quang Tông đáng ghét đến như vậy. Nguyên Cát Môn cùng tà tu đấu đến nóng bỏng, Vân Hoa Môn bên này lại là năm tháng an tĩnh, thậm chí nghe nói Nguyên Cát Môn bị tà tu quấy dày còn cho trạm dịch phi kiếm sứ giả cấp Nguyên Cát Môn vài dạng pháp khí phòng ngự. Đối với môn hạ đệ tử mà nói, vui mừng nhất vẫn là thành dịch sư huynh tấn chức nguyên anh cảnh, còn có chân nhân Liêu Quang Tông chỉ điểm kiếm pháp cho bọn họ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là vị Hoàn Tông chân nhân này khí thế quá cường đại, chỉ cần hắn ở đây, bọn họ cũng không dám lười biếng luyện kiếm, trong lúc nhất thời kiếm pháp các đệ tử tiến bộ thần tốc. Mỗi lần nhìn đến sư đệ sư muội cùng với sư điệt ở trước mặt Hoàn Tông bộ dáng thành thành thật thật, không hầu liền tránh ở sau lưng Hoàn Tông trộm cười. Muội làm sư tỷ lại đi chê cười bọn họ. Hoàn Tông đối với dáng vẻ này của không hầu không có biện pháp, hắn thở dài, không bằng muội luyện một bộ kiếm pháp cho ta nhìn xem. Không hầu vội vàng lắc đầu, kiếm pháp của ta thường thường không có gì thành tựu, huynh tha ta đi. Vậy muội còn dám cười sư đệ sư muội khác? Hoàn Tông rót cho nàng một ly trà, không có nhắc lại chuyện không hầu luyện kiếm. Nhìn thấy bọn họ không tốt lắm, ta liền nhịn không được cao hứng. Không Hầu nhấp một ngụm trà, Hoàn Tông, ngày mai liền phải bắt đầu bế quan, huynh chuẩn bị tốt chưa? Nàng lo lắng thân thể Hoàn Tông chịu không nổi, một tháng qua Thanh Nguyên sư thúc mỗi ngày giúp đỡ Hoàn Tông điều trị thân thể, tuy vô pháp trị tận gốc, bất quá sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Không có vấn đề, Hoàn Tông ở Vân Hoa Môn hơn một tháng, ở Vân Hoa Môn thập phần có uy vọng. Thủy Xương trưởng lão thích hậu bối lớn lên đẹp, nhìn đến Hoàn Tông về sau, còn đưa cho hắn một kiện thần khí luyện chế. Nếu không phải Hoàn Tông luôn mặc một thân bài thi, Vân Hoa Môn trên dưới cơ hồ muốn quên hắn là người Liêu Quang Tông. Các người như thế nào lại ở chỗ này lười nhác? Thành Dịch mỉm cười đứng cách hai người vài bước, bất đắc dĩ lắc đầu. Hảo hảo một cái phong chủ Liêu Quang Tông, ở Vân Hoa Môn bọn họ mới hơn một tháng, cũng học xong lười nhác, thật sợ sang năm người Liêu Quang Tông tìm bọn họ tính sổ. Đại sư huynh, ta cùng Hoàn Tông là đang thương lượng đại sự tu hành. Không Hầu nghiêm trang tiếp đón Thành Dịch, sư huynh lại đây uống ly trà. Đừng uống trà, hôm nay các phong muốn thu đệ tử nội môn, sư phụ kêu muội cùng ta qua chọn người. Đệ tử nội môn cùng đệ tử thân truyền bất đồng, đệ tử thân truyền là phong chủ tự mình dạy dỗ, đệ tử nội môn là thu vào các phong dưới, tuy có phong chủ cùng đệ tử thân truyền chỉ giáo, nhưng bình thường vẫn là cùng đệ tử khác cùng nhau học tập. Nếu là biểu hiện tốt liền có cơ hội được phong chủ hoặc là đệ tử thân truyền thu làm đệ tử. Đây cũng là nguyên nhân Không Hầu mới nhập môn mấy năm, đã làm sư thúc. Không, góc truyện audio.com, Hầu buông chén trà, nhìn Hoàn Tông. Sư phụ không đi sao? Sư phụ đang vẽ phù văn, tạm thời không thể phân thân, Đàm Phong nhập định còn không tỉnh lại, cho nên hôm nay chỉ có thể ta cùng muội nhọc lòng. Thành Dịch nói, bất quá sư phụ sớm đã nói ra ngoài, nói muội là đệ tử quan môn, cho nên lần này Tây Nguyệt Phong chúng ta có khả năng thu không quá nhiều người. Không có đệ tử nội môn nào không muốn bái nhập danh nghĩa phong chủ, hiện tại sư phụ không thu đệ tử, lực hấp dẫn Tây Nguyệt Phong so với bốn phong khác liền yếu đi rất nhiều. Sư phụ không thu đệ tử còn có huynh. Không Hầu nói, đại sư huynh hiện tại chính là Nguyên Anh lão tổ. Thôi thôi, Thành Dịch không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta cả ngày nhọc lòng lo các ngươi còn liệu không hết việc, làm sao có thời giờ dạy dỗ đồ đệ. Trên có sư phó không bớt lo, dưới có sư đệ sư muội tính cách không nghiêm, hắn có bao nhiêu u mê, mới đi thu đệ tử. Hoàn Tông, huynh cùng ta đi xem náo nhiệt đi. Không Hầu túm túm tay áo Hoàn Tông, huynh ánh mắt tương đối tốt, cũng có thể giúp đỡ chúng ta chọn. Hoàn Tông không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Thành Dịch. Như vậy thích hợp sao? Hoàn Tông đạo hữu không cần câu nệ tục lễ, ngươi là khách quý Tây Nguyệt Phong chúng ta, có ngươi giúp chúng ta tham tường, chúng ta cũng càng có tự tin. Thành Dịch nhìn sư muội túm tay áo trọng tỷ chân nhân, tâm tình thập phần rối rắm. Tuy rằng bọn họ luôn là kêu tên tục trọng tỷ chân nhân, nhưng cũng không thể thật sự quên thân phận chân chính của hắn a. Một khi đã như vậy, tại hạ liền làm phiền. Hoàn Tông cúi đầu nhìn tay áo bị Không Hầu niết đến nhăn rúng gió, bao dung cười, chờ lát nữa nếu là có gì cần hỏi, trực tiếp dùng thần giao cách cảm nói cho ta là được. Ân ân, Không Hầu dưới chân không ngừng, chúng ta đi mau, không thể để bốn vị tư thúc đem hạt giống tốt đều chọn đi rồi. Năm trước Vân Hoa Môn chiêu gần 30 đệ tử, nhưng là đệ tử có tư cách bái nhập nội môn, lại chỉ có 18 người. Thời điểm Không Hầu đuổi tới, tân đệ tử vừa mới vào cửa. Môn chủ, các vị sư thúc, chúng ta đã tới chậm. Thành Dịch mang theo Không Hầu cùng Hoàn Tông ngồi xuống chỗ ngồi thuộc về Tây Nguyệt Phong, nghiêng đầu nhìn lướt qua 18 đệ, không nói gì. Hắn bối phận thấp, mở miệng đầu cũng không thích hợp. Mỗi lần tới thời điểm đoạt đệ tử, năm phong phong chủ đều sẽ sóng ngầm mãnh liệt một phen. Lần này Vong Thông không có tới, Hành Ngạn trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm bộ không có nhìn đến mạch nước ngầm giữa các sư đệ, lần này chọn đệ tử nội môn, vẫn là dựa theo quy củ ngày xưa, các phong cùng đệ tử tiến hành song tuyển, toàn không thể cưỡng cầu. Chọn xong, chỉ cần bước ra cánh cửa này, các phong đều không thể vì những việc này khởi mâu thuẫn, bằng không dựa theo môn quy xử trí. Hành Ngạn ý tứ nói là, muốn cướp liền cướp, hôm nay đoạt không được thì ra khỏi cửa chính là bụi bặm rơi xuống đất, không thể lại có ý kiến lẫn nhau, càng không thể trả đũa. Vật Xuyên lấy ra một cái khay, bên trong để 5 khối ngọc bài, 4 vị sư thúc cùng với Thành Dịch sư đệ, 5 khối ngọc bài này đại biểu cho trình tự chọn lựa, mời mọi người chọn lựa. Thành Dịch là vãn bối, thỉnh 4 vị sư thúc chọn trước. Thành Dịch biết Tê Nguyệt Phong không có ưu thế gì, cũng không đoạt trước. Bốn vị sư thúc khác cũng không khách khí. Thành Dịch cầm lấy khối cuối cùng, lật qua liền thấy, mặt trên có khắc chữ nhị, lại là thứ hai. Hắn, góc truyện audio.com, khó xử nhíu mày, chờ lát nếu là hắn tuyển xong, đối phương không muốn đi, vậy xấu hổ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao sư phụ không muốn tới, nguyên lai là sợ mất mặt. Nghĩ thông suốt điểm này, Thành Dịch thở dài, sau đó đem thẻ bài nhét vào trong tay Không Hầu, sư muội, ngươi tới. Không Hầu, Thành Dịch nghĩ tới điểm này, Không Hầu cũng nghĩ đến, nàng hoài nghi nhìn Thành Dịch tình sư huynh muội bọn họ, đều là giả đi. Hoàn Tông nhìn đôi sư huynh muội này, nhịn không được gợi lên khóe miệng, hắn ở Vân Hoa Môn chỉ hơn một tháng, số lần cười rộ lên thế nhưng còn muốn nhiều hơn 10 năm trước. Xem ra ta hôm nay vận khí không tồi. Thanh Nguyên đem ngọc bài lật qua, ở trước mắt mọi người lung lay một vòng, hắn nhìn tân đệ tử đứng chỉnh chỉnh tề tề phía dưới, rồi bắt đầu lựa chọn vòng thứ nhất. Trong 18 đệ tử này, có 3 là tư chất đơn linh căn, hơn nữa tâm tính cũng không tồi, các vị phong chủ đã sớm âm thầm quan sát thật lâu. Quy Lâm, người có nguyện gia nhập Thần Hà Phong ta? Khi Quy Lâm mới vừa vào Vân Hoa Môn, Thanh Nguyên liền nổi lên tâm tư thu đồ đệ, hiện tại càng là không từ bỏ. Đa tạ phong chủ nâng đỡ, nhưng là đệ tử trong lòng sớm có phong môn muốn gia nhập. Quy Lâm quỳ xuống chiều Thanh Nguyên hành đại lễ thỉnh phong chủ thứ lỗi. Thanh Nguyên nhíu nhíu mày, rốt cuộc không nói thêm gì thôi. Quy Lâm ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía Không Hầu, phục đầu liền bái. Thành Dịch sư huynh, Không Hầu sư tỷ, đệ tử ý muốn gia nhập Tê Nguyệt Phong, thỉnh sư huynh sư tỷ thành toàn. Thành Dịch, tiểu tử này là muốn khơi mào mâu thuẫn Tê Nguyệt Phong cùng Thần Hà Phong a. Cách Chương.